Chương 2391, người vượt qua kiểm tra theo quy định, 2. Điều này thực sự hù dọa Miêu Nghị rồi, hành động của nàng khiến hắn nhảy dựng lên vô thức lui về sau một bước. Tình huống hiện tại là sao thế? Hắc Thán nghiêng đầu nhìn xem, đôi mắt tràn đầy thần sắc kinh ngạc, nhưng như thế chưa đủ, một người một thú không thể ngờ được ngay sau đó Linh Lan bỗng dưng bắt đầu khóc nức nở, nước mắt tuôn ra như suối, hóa thành từng hạt lệ châu lăn xuống, cái rơi ra từ trong mắt nàng đúng thật là nước mắt hàng thật giá thật, chúng giống như hạt châu rơi xuống khe ngọc. Phát ra âm thanh len len, tất cả đều là băng châu. Thấy nàng như vậy, Miêu Nghị cũng cảm thấy hơi xấu hổ, gương mặt hơi mềm đi, vội vàng ho một tiếng giải thích. Đừng nói là người trách ta phá hủy bảo bối của ngươi nha, ta phải nói rõ, đó là do ngươi muốn ta thử trước đó, không liên quan gì đến ta. Linh Lan dùng sức lắc đầu, sau đó bắt đầu lạy, dập đầu với Miêu Nghị, thậm chí hắn còn nghe thấy tiếng đụng đầu vào mặt đất vang lên. Sau khi dập đầu liên tiếp 3 lần, sai đó vận trán không thể đụng nổi vào mặt đất nữa. Sau đó lại tiếp tục khóc nức nở nghẹn ngào, thì thào từng tiếng. Chờ được, ta rốt cuộc chờ đợi được rồi, chủ nhân, ta cuối cùng cũng đợi được rồi. Vẻ mặt Miêu Nghị lập tức hiện lên vẻ nghi ngờ, hỏi. Các ngươi đang chờ cái gì? Linh Lan ngẩng đầu lên, lau hết nước mắt trên mặt, khóe miệng mang cười rưng rưng, nói. Nô tỳ quá mức sung sướng khi cuối cùng cũng có người có thể khoan được một lỗ thủng trên băng hỏa chi tâm mà chủ nhân đã để lại. Chuyện này có gì để vui sướng? Miêu Nghị vẫn mang sự nghi ngờ nông đậm, hỏi tiếp. Vậy cũng không cần ngươi phải quỳ xuống trước mặt ta chứ. Linh Lan giải thích. Bởi vì nô tỳ có việc khẩn cầu tiên sinh, mong tiên sinh có thể đồng ý. Hắc Thán nghiêng đầu, tò tò nhìn Miêu Nghị. Miêu Nghị yên lặng một lúc không biết bản thân có thể giúp gì cho đối phương, đôi mắt hắn đảo quanh, sau đó có được suy đoán của mình, hỏi thăm dò. Ngươi muốn ta mang ngươi ra ngoài sao? Chuyện này thực sự không quá thích hợp đâu. Ngươi là người được thiên đình chỉ định thủ hộ nơi đây, nếu ngươi đi mấy, e rằng ta cũng gặp phiền phức. Linh Lan lắc đầu ngoài ngoại, sau đó nói. Không phải việc này, ta muốn xin tiên sinh lấy 2 vật được cất giữ sâu bên trong tàng nguyên, sau đó đưa chúng đêm long huyệt, long diễm trì, khẩn cầu tiên sinh đồng ý. Vẻ mặt hoài nghi của Miêu Nghị vẫn không thể tiêu tan, hắn hỏi. Long diễm trì, đưa cái gì đến long diễm trì? Thần sắc Linh Lan đầy vẻ cầu xin, nói. Nô tỳ cũng không biết, đó là lời nhắn nhủ của chủ nhân, xin tiên sinh đồng ý. Điều này thực sự làm khó Miêu Nghị, thực sự hắn muốn đi long huyệt. Nếu chỉ lấy 9 âm chi hỏa thì hiệu quả tu luyện công pháp của hắn không phải quá lớn, nhưng không phải hiện tại, hắn muốn ở Long Huyệt Phượng Sào chừng 500 năm, giờ mới vừa đến Phượng Sào, lại phải đi đến Long Huyệt ngay đã đi ngược lại với kế hoạch ban đầu, hơn nữa, dọc theo con đường này, nguy hiểm trùng trùng, bên ngoài cổ băng nguyên vẫn có người ông cây đợi thỏ, đẩy hắn vào chỗ chết. Nếu từ chối, lại muốn ở lại Phượng Sào tu luyện e rằng cũng quá thích hợp, đám băng linh và băng diễm phượng hoàng kia nhất định sẽ quấy nhiễu hắn, hắn hơi khó xử, hỏi nàng. Sao lại cần đến ta đưa tới đó, ngươi không thể đi được sao? Linh Lan lắc đầu giải thích. Ta không thể rời khỏi thung lũng Phượng Sào, thiên đình đã thiết lập cấm chế trên người ta, một khi ta rời khỏi đây, chắc chắn thiên đình sẽ phát hiện. Huống chi, nếu ta có thể rời khỏi đây đi nữa, không được sự trợ giúp của cổ băng nguyên, thực lực của ta không tính là gì trong hoang cổ này, không thể đảm bảo đến được bất diệt thiên cốc. Chuyện quan trọng như vậy không thể gửi gắm hy vọng vào đám tà linh bên ngoài kia, nếu có bất trắc gì, nô tỳ không thể gánh nổi hậu quả tiếp theo đó. Quan trọng nhất là, trong hoảng cổ cho dù có người đến được bất diện thiên cốc, cũng không thể thâm nhập vào tầng phòng ngự bên ngoài của Long Huyệt. Ta không làm được, đám tà linh không làm được, chỉ có tiên sinh là có năng lực làm việc này thôi. Miêu Nghị đã hiểu đầu đuôi mọi chuyện. Sự việc lần này chắc chắn đã gạt thiên đình lén làm. Nếu không thời điểm 2 tộc Long Phượng trở về tiêu diệt tà linh vì sao lại không làm, chính là đợi đêm thời khắc này để âm thầm thực hiện. Hắn hơi cau mày nói. Việc này hẳn là không muốn để thiên đình biết được. Nếu ngươi không thể phó thác cho đám tà linh kia, chẳng lẽ không sợ ta tiết lộ bí mật này cho thiên đình sao? Linh Lan lại lắc đầu, nói. Chủ nhân đã dặn dò cẩn thận, người có thể thông qua quy tắc ngài ấy đặt ra mà phá giải được băng hỏa chi tâm, chắc chắn sẽ không tiết lộ việc này cho thiên đình, có thể yên tâm phó thác chuyện cực kỳ quan trọng này cho người đó. Mẹ kiếp, chủ nhân nhà ngươi có thể bấm tay tính tương lai à? Trong lòng Miêu Nghị muốn gào lên, hắn hết sức buồn bực, không thể tin nổi, thời điểm phượng tộc làm nô cho thiên đình đã trải qua biết bao nhiêu năm rồi, làm sao có thể đoán được hắn đến nơi đây? Phải biết thậm chí là tổ tông 18 đời của hắn lúc đó còn chưa ra đời nữa đâu. Điểm quan trọng nhất là, hắn thực sự không tiết lộ việc này cho thiên đình đã được phượng tộc dự đoán trước rồi. Hắn rơi vào tình thế khó xử, Linh Lan đột nhiên nghĩ đến việc gì đó, hai tay nâng viên băng hỏa chi tâm qua đỉnh đầu. Còn một việc nữa, chủ nhân nói, nếu gặp người phải giải cửa ải cực khó này, khoan thủng được băng hỏa chi tâm theo quy định, phải dâng băng hỏa chi tâm lên cho hắn. Chủ nhân luyện chế băng hỏa chi tâm có thể hiệu lệnh cho băng linh và phượng hồn trong cổ băng nguyên, giúp tiên sinh ra vào cổ băng nguyên không gặp trở ngại. Hơn nữa chủ nhân cũng nói trong quá trình tu luyện tại cổ băng nguyên, chắc hẳn tiên sinh phải cần dùng đến.